Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, đều là bất lợi. Minh Tu đại quân trước tấn công ngũ thần chi phong thời điểm. Còn lại bốn phương trận lớn thủ lĩnh đều là ném ra một món pháp bảo. Đương nhiên, cổ hâm nhụy cái kia kim sai có thể bỏ qua không tính. Nhưng dẫu gì nàng cũng coi là làm bộ dáng. Duy chỉ có Cát Lượng không có bất kỳ động tác. Mà vào giờ phút này, hắn ném ra phương hắc ấn này, lại có thể đem đây thông minh chi lộ mạnh mẽ nới rộng mở ra. Rõ ràng như thế, phương hắc ấn này luận uy lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn đằng trước kia ba món pháp bảo, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa, nếu muốn vận dụng phương hắc ấn này, tất nhiên cũng cần đánh đổi khá nhiều. Cho nên Cát Lượng vừa mới cũng không có lấy ra. Nếu mà không phải là bởi vì Minh Tu Minh Linh thương vong quá mức thảm trọng, nếu mà không phải là bởi vì Tần Tinh thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, sợ rằng Cát Lượng vẫn sẽ không thi triển ra. Vô số Minh Linh cùng 20 vạn Minh Tu cũng không có có thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là để cho phương hắc ấn này rốt cuộc thành công hoàn thành. Thông minh chi lộ bị nới rộng ít nhất gấp 3 có thừa. Kia 100 vạn Minh Tu đại quân tuy rằng vẫn không cách nào toàn bộ đặt mình trong tại thông minh trên con đường, nhưng hướng theo con đường bị mở rộng, đã có gần một nửa Minh Tu bước lên thông minh chi lộ, mà còn dư lại một nửa Minh Tu cũng là giống như làn sóng một dạng, tầng tầng lớp lớp đi phía trước tiến tới. Khoảng cách Tần Tinh vẽ ra cái kia bạch tuyến cũng là càng ngày càng gần. Kỳ thực Tần Tinh sở dĩ phải đem tuyến vẽ ở 50 trượng vị trí, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là bởi vì chỉ cần đem Minh Tu áp chế ở đây 50 trượng trong phạm vi, như vậy hắn liền thật có khả năng phòng thủ thông minh chi lộ. 50 trượng phạm vi, nơi có thể chứa Minh Tu số lượng có hạn, mà một khi để cho Minh Tu đột phá cái phạm vi này, bọn họ số lượng liền biết thuận theo tăng nhiều, cũng biết để cho Tần Tinh khó có thể áp chế. Tần Tinh không áp chế được, Minh Tu liền sẽ tiếp tục tiến tới. Cứ như vậy, tương đương chính là tuần hoàn ác tính. Minh Tu chiếm cứ diện tích càng ngày sẽ càng lớn, mãi đến hoàn toàn chiếm cứ thông minh chi lộ. Mượn nữa đến thông minh chi lộ, chân chính bước vào mệnh tinh giới. Có lẽ có người lại nói, cho dù để cho Minh Tu đạp vào mệnh tinh giới cũng không khẩn yếu. Không nói vạn tinh giả thiên đại trận ra thủ hộ những cái kia từ mỗi cái tinh vực, thậm chí là mỗi cái tinh giới dám đến tu sĩ cường đại, chỉ là bằng vào chu thiên quần tinh trận trong bàng nhạn bằng vào người khác, chỉ sợ cũng có thể ngăn cản những này Minh Tu. Nhưng mà Minh Tu số lượng có thể cũng không phải là chỉ có 100 vạn mà thôi. Xâm phạm mệnh tinh giới tuyệt đối là Minh Tu trải qua vô số năm chuẩn bị sau đó mới rốt cục quyết định. Thật vất vả đem giới bích đập vỡ, đem ngũ thần chi phong phá vỡ, như vậy Minh Tu tuyệt đối không có khả năng lại để cho mệnh tinh giới tu sĩ đưa bọn họ chạy về mệnh tinh giới. Cho nên đây 100 vạn tu sĩ nhiều nhất chẳng qua chỉ là mở đường tiên phong, là minh tinh giới đợt thứ nhất đội ngũ. 100 vạn sau đó còn có 100 vạn, ngàn vạn, hàng tỷ, thậm chí là vô cùng vô tận minh tu sẽ theo nhau mà đến. Dù sao minh tinh giới diện tích chính là so sánh mệnh tinh giới lớn hơn rất nhiều, minh tu số lượng cũng là vượt qua xa mệnh tinh giới tu sĩ. Vì vậy mà, chỉ cần để cho đây với tư cách mở đường tiên phong 100 vạn Minh Tu chân chính bước vào mệnh tinh giới, Như vậy toàn bộ mệnh tinh giới nơi phải tao ngộ tình huống liền biết giống như đầy thông minh trên con đường tình huống một dạng. Minh tu biết chun chút tiến tới, mà mệnh tinh giới tu sĩ tất sẽ liên tục bại lui. Một cái tinh vực bị chiếm cứ, mãi đến bị Minh tu đem mệnh tinh giới cho triệt để thôn phệ. Đáng tiếc tần tinh đã lâm vào thương lâm phong tà nhãn dò xét bên trong. Tuy rằng hắn biết rõ lúc này thông minh chi lộ đã bị mở rộng, biết rõ 100 vạn minh tu đại quân đã ồ ạt bước lên thông minh chi lộ, nhưng mà hắn lại bó tay hết cách. May vào lúc này, tiến tới trong 100 vạn minh tu, đột nhiên dừng lại thân hình. Thậm chí ngay cả trong lúc đánh nhau chi ra huynh muội cùng 9.000 tên Thái Dương tinh vực tu sĩ đều tạm thời đình chỉ đánh nhau, bởi vì bọn hắn đều đã rõ ràng cảm thấy một luồng đủ để ảnh hưởng đến bọn họ sát khí kinh khủng từ thông minh chi lộ một đầu khác đã xuất hiện. Cổ sát khí này thật sự là quá mức mạnh mẽ, cường đại đến để cho Minh Tu cho rằng mệnh tinh giới tu sĩ rốt của cổ ạt đã tới, muốn cùng bọn họ tại đây thông minh trên con đường quyết tử chiến một trận. Với tư cách quân sư Cát Lượng, vẫn tại minh tinh giới bên trong, vừa mới lấy ra hắc ấn, hiển nhiên để cho hắn kiệt sức, cảm thụ được đều đã xông vào minh tinh giới bên trong khổng lồ sát khí. Cũng để cho hắn vô cùng trắng bệch, sắc mặt hơi đổi, cau mày, cũng không có đi ngăn cản đám minh tu dừng thân hình, mà là đồng dạng ngưng thần nhìn về phía sát khí truyền đến phương hướng. Rốt cuộc 20 người ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đây, Cát Lượng kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt, tại lúc này rốt cuộc không nhịn được lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mệnh tinh giới tu sĩ, thật cứ như vậy tự cho là đúng, căn bản không hề đem chúng ta minh tu nhìn ở trong mắt sao? Đầu tiên là chỉ có 4 người canh giữ ở thông minh trên con đường. Hiện tại 4 người không phòng giữ được rồi, lại phái tới 20 người tiếp viện. Nếu mà 20 người mỗi cái cũng có tần tinh loại này thực lực, vậy cũng đủ ngăn trở minh tu rồi. Nhưng mà tại Cát Lượng trong mắt, kia trong 20 người cảnh giới nhất cao không quá mới ngũ phương tinh hoàng, liền một cái tinh thần cũng không có. Tu sĩ như vậy, đừng nói 20 rồi, coi như là 200 cái, 2.000 cái, 2 vạn cái cũng là không chịu nổi một kích a. Chu Chí Đại và người khác tự nhiên cũng là đồng dạng cảm giác. Bọn họ cũng cho là Bàng Nhạn Bằng và người khác qua đây tăng viện, nhưng không nghĩ đến vừa vặn chỉ đến 20 người, lẫn nhau không nén nổi nhìn nhau cười khổ. Không hiểu thông minh chi lộ ra các tu sĩ cuối cùng đang làm gì. Cát Lượng lắc lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, sau đó liền cất cao giọng nói: tiếp tục tiến lên, tiến nhập mệnh tinh giới. Phải, 100 vạn minh tu tề thanh trả lời, lần nữa hướng về thông minh chi lộ sải bước mà đi. Tuy rằng đây 20 người nơi tản mát ra sát khí sắc thực cực kỳ kinh người, nhưng mà bọn họ tu vi cảnh giới chính là để cho Cát Lượng căn bản không có coi ra gì, thậm chí đều không có một chút coi trọng. Phát ra mệnh lệnh sau đó, dứt khoát nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà ở sau thân thể hắn, từ đầu đến cuối chưa từng nói câu nào, cũng không có đi theo mình phương trận bước lên thông minh chi lộ cổ hâm nhụy. Bỗng nhiên một bên gặm kẹo hồ lô, vừa mở miệng hỏi: Cát Lượng, làn sóng thứ 2 minh tu lúc nào đến? Cát Lượng vừa mới nhắm mắt lại, bởi vì cổ hâm nhụy những lời này mà lại lần nữa mở ra nói: đã ở trên đường, chắc sắp. Làm sao vậy, tiểu nhụy? Cổ hâm nhụy giơ lên trong tay mứt quả ghim thành sâu, theo thứ tự từ Chi ra huynh muội. Chu Chí Đại cùng kia vừa mới xuất hiện, nhưng mà đã cấp tốc hướng về bên này xông lại. 20 người ảnh chi trong một người cầm đầu nói: tại làn sóng thứ 2 Minh Tu chạy tới lúc trước, giết bọn họ trong bất kỳ một cái nào đối với chúng ta đều cực kỳ bất lợi, mà không giết trong bọn họ bất kỳ một cái nào đồng dạng đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Cái gì? Cát Lượng biểu hiện trên mặt hơi ngẩn ra một chút nói: tiểu nhị, ngươi những lời này là ý gì? Giết cùng không giết đều đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, vậy phải làm thế nào? Cổ Hâm Nhụy liếm liếm bờ môi của mình nói: hai cái biện pháp. Thứ nhất, để cho làn sóng thứ hai Minh Tu tại trong vòng một khắc đồng hồ nhất định phải chạy tới. Nói tới chỗ này, Cổ Hâm Nhụy bỗng nhiên không nói. Cái này khiến Cát Lượng không nén nổi gấp gáp thúc giục: biện pháp thứ nhất không thể thực hiện được. Một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ tuyệt đối đuổi không được. Thứ hai là biện pháp gì? Phúc, Cổ Hâm Nhụy trong miệng thốt ra rồi một khỏa sơn trà hẹp. Lúc này mới đem trong tay mình dơ kẹo hồ lô hơi xê dịch đến trên thân Tần Tinh. Nói tiếp, biện pháp thứ hai chính là tại một khắc đồng hồ trong thời gian, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Hắn, Cát Lượng lần nữa ngẩn ra nói: hắn đã lâm vào Thương Lâm Phong tà nhãn vô tồn bên trong, chắc chắn phải chết rồi. Ngoặc kép chấm than. Cổ Hâm Nhụy bỗng nhiên nghịch ngợm cười một tiếng nói: ngươi quá đề cao Thương Lâm Phong rồi. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.